Tung hoành thiên khung, chương 9, chiến hỏa hạc hồ. Góc truyện audio.com. Giống ầm bạo hùng tinh bị hỏa hạc hồ vung vuốt tấn công liền phát giận giống lên, thân hình to lớn của nó phình ra. Từ trong miệng nó bắt đầu sinh ra một vầng sáng tròn ngắm thẳng hỏa hạc hồ phun ra. Hỏa hạc hồ cảm nhận được nguy hiểm, thân hình nó lóe lên tránh né công kích của bạo hùng tinh. Đòn tấn công của bạo hùng tinh bị hỏa hạc hổ tránh liền đi thẳng đến một thân đại thụ cao lớn, tạo ra một tiếng nổ nhỏ. Bùm, ầm, cây đại thụ to lớn ấy bị xuyên thủng cả thân cây, bị đòn tấn công của bạo hùng tinh làm cho nó đổ xuống. Triệu Thiên thấy một màn cũng là giật mình. Đòn tấn công kia mạnh thật, cho dù hậu thiên thất trọng chắc cũng bị thương a. Hỏa hạc hổ tốc độ cũng thật nhanh, đòn tấn công vừa tới đã tránh né trong nháy mắt. Giống, nhìn chiêu của mình không đánh trúng hỏa hạc hồ. Bạo hùng tinh tức giận kêu lên, nó di chuyển thân hình khổng lồ của mình tấn công hỏa hạc hồ. Hai bên giao chiến với nhau, vì hình thể khác nhau và tốc độ chênh lệch mà bạo hùng tinh bị hỏa hạc hồ liên tục công kích, bị thương máu me bê bết. Trên cơ thể nó chứa vô số móng vuốt của hỏa hạc hồ để lại. Nhưng vì thể chất cùng phần da thịt bao phủ, dù cho nhận bao nhiêu vết thương nó cũng không ngừng tấn công hỏa hạc hồ. Nó liên tục vung vuốt tấn công. Hỏa hạc hồ tránh né, thân hình lóe lên thành vô số tàn ảnh, làm cho bạo hùng tinh không phân biệt. Triệu Thiên nhìn xem hai bên giao chiến. Hắn liền nhìn thấy hỏa hạc hồ từ phía sau bạo hùng tinh trong miệng phun ra một ngọn lửa màu đỏ rực. Giống. Bạo hùng tinh bất ngờ bị hỏa hạc hồ tấn công, thân thể nó bị ngọn lửa nóng rực thiêu đốt, đau đớn giống to lên. Qua thật lâu tiếng kêu của nó trở nên im lặng, thân thể to lớn đổ gục xuống. Trận chiến này kết quả hỏa hạc hồ giành chiến thắng. Triệu Thiên yên lặng quan sát chờ thời cơ cả hai tự chém giết lẫn nhau, hắn ngư ông đắc lợi, nhưng không ngờ hỏa hạc hồ chỉ bị thương nhẹ hơn nữa còn giết chết cả bạo tinh hùng. Ầm, nhưng chưa để hắn suy nghĩ thì hỏa hạc hổ lại vung một chảo về phía hắn, cái này làm hắn kinh hoàng vội tránh né. Nó phát hiện ra mình sao? Giống hỏa hạc hổ nhìn lấy Triệu Thiên thoát, nó tức giận kêu lên, sau đó thân thể lóe lên thành vô số tàn ảnh bao vây Triệu Thiên. Những tàn ảnh đó đồng loạt tấn công hắn, không xong. Triệu Thiên nhìn lấy những tàn ảnh ra tay một lượt, sắc mặt ngưng trọng, hắn liền vội tránh né. Đùng, số tàn ảnh nhanh biến mất, hỏa hạc hồ từ bên trái hiện ra nhìn Triệu Thiên lần thứ hai vung chảo. Triệu Thiên nhìn nó trong mắt chiến ý thiêu đốt, lần này đành phải liều với nó, nếu không mình sẽ chết như con gấu này mất. Hắn dứt lời liền thấy hỏa hạc hồ một chảo bổ tới hắn, trong cơ thể chân nguyên kích phát hét lên liền vung trưởng lên. Ầm, đùng, hai bên giao phong, Triệu Thiên một trưởng bị chảo phá thân cũng chịu thương, khóe môi chảy ra máu. Hắn lau vết máu nhìn lấy hỏa hạc hổ trong miệng quả cầu lửa. Từ trong người hắn, tư quan kiếm, hiện ra, truy vân kiếm thức quả cầu lửa từ hỏa hạc hổ bay đến. Hắn chân nguyên bạo phát sử dụng truy vân kiếm thức bỏ ra một kiếm liền quả cầu lửa bị hắn chẽ ra. Ầm, đùng, tiếng nổ vang lên, Triệu Thiên thân bị đẩy lùi về sau va vào cây liền phun ra một ngụm máu, trong mắt hắn chiến ý lần nữa thiêu đốt. Hắn lần này chiến đấu với yêu thú mạnh hơn mình nhưng không hoảng mà bình tĩnh đối chiến, còn là giúp hắn càng đánh càng hăng, giống. Ngao, hỏa hạc hổ cũng bị dư chấn đã thương, nó tức giận giống lên, thân thể lóe lên thành tàn ảnh trực tiếp tấn công Triệu Thiên. Triệu Thiên chân nguyên vận chuyển đến rất hay. Hắn nhìn thế công của hỏa hạc hổ cười lên, thân hình lóe lên cùng hỏa hạc hổ tấn công trực diện. Người cùng yêu thú giao chiến. Kiếm khí cùng vuốt chảo liên tiếp va vào nhau. Triệu Thiên trên người dính vô số vết thương nhưng hắn không bận tâm. Hỏa hạc hổ cũng không khác, bị hắn kiếm khí chém trúng vô số vết thương. Phốc, đùng, Triệu Thiên phun ra mau, thân hình bắn về sau. Hỏa hạc hổ trên người màu nhuộm đỏ, bộ lông nó tức giận điên cuồng giống lên. Từ trong miệng nó hình thành một quả cầu lửa nhắm về Triệu Thiên mà bắn ra. Không thể kéo dài thêm, nếu không người thua sẽ là mình. Hắn cơ thể bị trọng thương, nếu kéo dài thêm sẽ không phải là đối thủ của hỏa hạc hồ. Hắn nắm trong tay tử quan kiếm, chân nguyên trong đan điền vận chuyển một kiếm bổ ra. Đùng, kiếm khí cùng hỏa cầu va chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ khói bụi bốc lên không nhìn rõ mọi thứ. Hỏa hạc hổ giống lên một chảo bổ ra, khói bụi liền bị đánh tan nhưng lại không thấy Triệu Thiên đâu. Nó liền nhìn xung quanh nhưng không phát hiện ra Triệu Thiên, Liệt Vân. Triệu Thiên từ phía sau nó xuất hiện trong tay từ quang kiếm hóa thành ảnh kiếm. Đây là chiêu thức thứ ba trong truy vân kiếm thức. Truy vân kiếm thức mà Triệu Thiên Hùng dạy hắn tổng có 5 thức. Đã luyện thành thức thứ ba Liệt Vân. Đùng, họa hạc hổ bất ngờ bị hắn tấn công từ sau liền vung chảo ra ngăn cản thế công của Triệu Thiên. Hai bên nhanh bị bắn ngược về sau. Triệu Thiên nhìn hỏa hạc hổ chỉ bị vết thương dài mắt ngưng trọng. Yêu thú này thực có linh trí thế mà cảm nhận được mình tập kích nó. Giống ngao, hỏa hạc hổ giống một tiếng thân hóa thành tàn ảnh tấn công Triệu Thiên. Lần này nó bị Triệu Thiên làm cho tức giận đến điên loạn. Những tàn ảnh xuất hiện ngày càng nhiều, trong miệng chúng còn phát ra mô đạo hỏa cầu nhắm ngay Triệu Thiên bay đi, không xong. Triệu Thiên không biết đâu thật giả liền vận dụng chân nguyên trong cơ thể liên tiếp chém ra mấy đạo kiếm khí vào những tàn ảnh, đùng. Liên tiếp những tiếng va chạm vang lên, từng cái tàn ảnh bị chém tan biến. Hỏa hạc báo vung chảo bổ về Triệu Thiên. Triệu Thiên liền thúc giục tất cả chân nguyên trong đan điền hết lên. Chấn vân vô số kiếm ảnh tụ lại với nhau thành một kiếm ảnh to lớn cùng tứ chảo của hỏa hạc hổ va vào nhau. Chảo thủ của nó nhanh chóng bị kiếm ảnh phá tan đánh thẳng về hỏa hạc hổ. Nó cảm nhận nguy hiểm liền từ trong miệng một đạo hỏa cầu to lớn bay ra hai bên va chạm. Phốc, Triệu Thiên liền phun ra một ngụm máu thân chịu dư chấn của vụ nổ, ngay cả y phục của hắn cũng đã bị hủy. Hắn lau máu trên miệng nhìn phía trước hỏa hạc hổ bị thương nặng đang muốn đứng. Trong tay hắn từ quang kiếm vung lên một đạo kiếm khí bổ thẳng về hỏa hạc hổ. Ngao giống, hỏa hạc hổ bị Triệu Thiên một kiếm bổ ngang thống khổ kêu lên. Đầu lìa khỏi xác, Triệu Thiên nhìn nó lúc này đã bị mình giết chết liền thở nhẹ một hơi. Như trút hết gánh nặng cả người được thoải mái. Nếu có người biết hắn hậu thiên tứ trọng cảnh có thể giao chiến với yêu thú có thực lực mạnh hơn lục trọng hậu thiên võ giả mà còn giết được nó, ắt sẽ khiếp sợ đến khó mà tin. Hết chương.